Nguy hiểm cự ly, quyển 2 chương 34, bóng tối sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước biển mùa đông được phủ lên một tầng màu xám, bãi cát bị đông lạnh tạo cảm giác như đang bước đi trên bùn đất. Mặt biển trôi nổi vài chiếc thuyền nhỏ, có người đang ngồi câu cá ngôi biệt thự cỡ nhỏ hai tầng màu xám trắng vô cùng hài hòa với bầu không khí tiêu điều của ngày đông. Cửa trước không có thiết kế gì, bồn cây đặt trên bệ cửa sổ cũng đều là thực vật có sức sống mạnh mẽ. Đại khái có thể từ đây đoán được tính cách âm trầm của chủ nhân căn nhà vu từ thạc đẩy cửa tạo ra chuỗi tiếng chuông. Trong căn phòng tối mờ bị kéo kín rèm cửa sổ, trên bàn cơm ở phòng khách có đặt một chiếc đèn chiếu sáng nhỏ bé. Đương nhiên, còn có hai phần cơm sáng nóng hầm hập giống như đã biết thời gian y đến thăm hỏi mà được chuẩn bị sẵn. Vu Tử Thạc đi tới bên cạnh bàn cơm kéo ghế ngồi xuống, mùi thức ăn thơm ngào ngạt phát giác được tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiếp cận y thốt ra câu cảm thán. Không ngờ anh còn biết làm cơm, người làm nghề như chúng ta không biết làm cơm, lẽ nào muốn đói chết sao? Lê Vi đi vòng qua Vu Tử Thạc ngồi xuống đối diện, nếu đã bị phát hiện thân phận thật sự, hắn cũng không định che giấu gì nữa, phát huy đầy đủ bản lĩnh độc mồm của quái tặc Hắc Nha, hay nên nói, đây mới là bản tính của hắn. Vu Tử Thạc múc một muỗng khoai tây, không bình luận gì nhướng mày. Có lẽ vì anh là người anh cảm thấy sao? Mọi người đều biết, ở châu Âu đồ ăn của anh là khó ăn nhất. Trước đây Vu Tử Thạc tới anh thực hiện nhiệm vụ, đã không kìm được phải thấy bái phục với dạ dày của người anh. Tôi cảm thấy, giống như nhớ tới hồi ức tệ hại nào đó, Lê Vi ngừng lại rất lâu, mới nói tiếp. Rất phức tạp, Vu Tử Thạc không bỏ qua vẻ oán niệm kỳ diệu trên mặt Lê Vi, ngay cả hắn là quý tộc nước Anh cũng không dám bình luận về thức ăn của tổ quốc mình. Chẳng qua người Mỹ cũng không tốt tới đâu đúng không? Lê Vi không cam lòng phản kích, hắn là người tuyệt đối không chịu thua khi tranh cãi. Đúng rồi, tên bạn có gương mặt poker của anh đâu? Anh ta rất bận, nghe nói phải giúp một quái tặc nhảy cửa sổ nào đó xử lý một thi thể đáng thương. Vu Tử Thạc bẻ một miếng bánh mì bỏ vào miệng, mặt lộ vẻ đồng tình. Vậy quả thật không may rồi. Tiếng cười lạnh lùng từ cổ họng, trông Lê Vi như đang vui sướng trên tai họa của người khác. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay sẽ ăn vài đấm của anh ta. Chấm, tôi sẽ chuyển cáo y nguyên lại cho anh, tuy cho dù tôi không nói, tên đó cũng sẽ nhớ kỹ. Vu Tử Thạc cảm thấy khá buồn cười, một sát thủ và một quái tặc ngồi chung bàn ăn thế này thật hiếm thấy. Loại chuyện này đã bỏ lỡ thì sẽ mất, ai bảo kỹ thuật theo dõi của anh ta quá tệ làm chi. Lê Vi đương nhiên cũng cảm thấy thú vị, phải biết người xấu cũng cần bạn, ở trước mặt người nào đó không cần cố ý giả vờ là chuyện rất đáng cho người ta vui vẻ. Lúc này Lê Vi chú ý thấy một hàng vết răng cắn màu đỏ ở cổ Vu Tử Thạc, híp mắt lại hừ nhẹ. Hừ, tôi quả thật không biết các người là quan hệ đó. Vu Tử Thạc không kiên nhẫn nhăn mày, sáng nay khi biết y muốn đi gặp Lê Vi, Giang Hằng liền không nói gì hơn cho y món quà như thế. Đáng nói là anh đó, tại sao lại đi trộm tranh của mình? Lê Vi bỏ muỗng canh xuống, dựa vào lưng ghế, nhẹ gõ nhịp lên bàn. Vì MS-13, anh đang làm việc cho MS-13, Vu Tử Thạc suy ngẫm gật đầu, ánh mắt đột một ngưng trọng. Đó là tổ chức tội phạm bạo lực cực đoan, cũng là tổ chức băng nhóm xuyên quốc gia của Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm gần đây, MS-13 nhanh chóng phát triển mạng lưới tổ chức tại Mỹ, tại các thành phố lớn như Los Angeles, Washington, New York, Boston đều có thành viên. MS-13 từng tham gia vào nhiều vụ án buôn lậu vũ khí và thuốc phiện xuyên quốc gia, và nhiều lần đưa người ngoại quốc nhập cư trái phép vào Mỹ, Canada và Mexico. Trừ hoạt động phạm tội bình thường ra, bọn họ còn bị phát hiện có liên quan đến tổ chức. Cơ địa, hơn nữa thủ đoạn phạm tội của tổ chức này vô cùng hung ác. Khó trách Lê Vi làm Hắc Nha luôn có thể nhẹ nhàng hành động không dấu tích sau lưng hắn, là bóng tối thật lớn của MS-13, căn cứ theo tình báo Vu Tử Thạc có được trong thời gian làm việc tại CIA, MS-13 tuy là tổ chức tội phạm nhưng thật ra lại ngầm có quan hệ làm ăn qua lại với vài nhân vật trong nội bộ chính phủ. Tôi giúp anh bảo vệ bức tranh đó, thật ra là hại anh. Lê Vi bị MS-13 phái đi trộm bức. Con quả đêm đen, nói rõ người trong nội bộ MS-13 đã hoài nghi Hắc Nha chính là Lê Vi. Vu Tử Thạc thở dài. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ đã biết thân phận thật sự của anh nên sớm thoát ly chỗ này đi. Mũ đen, cuối cùng anh đã phát hiện anh hại người không ít, điều này khiến tôi rất được an ủi. Giọng điệu châm biếm, nhưng Lê Vi biết cho dù hắn thành công trộm được bức tranh đó, kết quả vẫn vậy. Tôi có nguyên nhân không thể đi, hôm nay để anh tới đây, trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh, thì còn muốn nói với anh một điều chính là đừng quản chuyện của tôi nữa. Không khó đoán diễn tiến của câu chuyện, nhiệm vụ mới tới từ anh có móc nối với MS. 13. Tranh đấu quyền lực chính trị khiến Levy bị cuốn vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhiệm vụ của MS. 13. Xung đột với mệnh lệnh của quốc gia, Levy bị kẹp chính giữa chỉ có thể lựa chọn tiếp tục bước vào vực sâu, giống như Feynman Iglesias em trai của Non Iglesias năm đó. Điểm khác nhau là, người luôn có tình, cho dù là Non, khi nhìn thấy thi thể của em trai bị đối đãi thô bạo cũng sẽ tức giận. Nhưng quốc gia, thì vô tình, đối với điểm này, vô tử thạc hiểu rất rõ, kết cục của y và Enya Pielo chính là ví dụ tốt nhất. Tôi biết những người đó nói gì với anh. Vô tử thạc gác tay lên mép bàn, ngón tay thon dài dưới ánh đèn mờ càng thêm hoàn mỹ. Bọn họ nói, đây là vì quốc gia của anh, nhưng khi anh làm theo họ nói xa rời cố hương, hai tay nhiễm đầy máu, bọn họ sẽ bỏ mặc anh, giống như xử lý một cỗ máy phế thải. Levy rút khăn tay trong túi ra lau miệng, khi hắn không giả vờ làm người bình thường, luôn có thói quen mang nụ cười lạnh trên môi, đôi mắt ngọc lục bảo như giếng nước sâu không thấy đáy. Mũ đen, mỗi người có vận mạng riêng, có vài chuyện đã được định sẵn. Anh không phải chúa cứu thế, tôi cũng không cần ai tới cứu rỗi. Giọng nói lạnh lẽo sắc bén đâm vào tai, giống như gió lớn đang thổi vù vù bên ngoài. Phay, sau này anh gọi tên của tôi đi. Vô tử thạc đốt một điếu thuốc, khói tỏa rất nhanh lan tràn xung quanh. Anh khiến tôi nhớ tới một người, anh ta bị mắc kẹt giữa cha và anh mình, cuối cùng thành vật hy sinh của cuộc tranh đấu quyền lực. Nói xong, vô tử thạc chỉ lên chiếc mũ đen trên đầu mình. Chiếc mũ này vốn là của anh ta, trước khi anh ta chết cũng từng nói giống anh. Được rồi, Fay, tôi cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện như thế. Giọng điệu không nghe ra chút ý cảm ơn nào, nhưng cũng không giống đang chế nhạo, sóng mũi cao thẳng của Levy được ánh đèn chiếu rọi. Nhưng anh không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, điều này không chỉ vì tổ quốc của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại tôi muốn tìm hiểu một chút có chuyện gì khiến anh nghĩ không thông, biết rõ chỉ có đường chết vẫn muốn đi tìm chết, anh là giáo đồ Kitô sao? Đây tuyệt đối là sự cười nhạo ác liệt, bầu không khí quá khẩn trương không thích hợp với vua tử thạc, muốn y giữ vững thái độ nghiêm túc nói chuyện với người khác càng là chuyện khó hơn. Nếu thượng đế thấy được giáo đồ của mình đi ăn trộm nhất định vẻ mặt sẽ rất đặc sắc. Levy cười lạnh phản kích, sau đó cúi nhìn chân mình, cuộc nói chuyện nếu đã đi đến mức này, hắn cũng không sợ nói nhiều hơn nữa. Anh biết thí nghiệm vật sống chứ? Đương nhiên, dùng người sống làm đối tượng, sử dụng hơi ga, khí áp, ma túy. Không gì không dùng, cách làm này trong trại tập trung quân đội của Thế chiến thứ hai tồn tại rất phổ thông, hiện tại chủ nghĩa khủng bố Pakistan cũng sẽ dùng nó để thí nghiệm với tù nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vô tử thạc này ra liên tưởng không tốt lắm, nhăn mày nhìn Levy. Ý của anh là MS-13 đang tiến hành loại thí nghiệm này. Anh nói đúng rồi, Levy cười lạnh kéo một bản vẽ bên cạnh qua, mở trên bàn, có một ký hiệu màu đỏ ở góc phía đông nam đảo Staten gần biển. Công viên Great Kill, phòng thí nghiệm của MS-13, ngón tay chỉ lên ký hiệu, chính là chỗ này, không, nếu nói là phòng thí nghiệm của MS-13 thì không bằng nói là phòng thí nghiệm của chính phủ. Đây là hợp tác bí mật của chính phủ và băng nhóm xã hội đen, vì công viên Great Kill thuộc sở hữu của chính phủ. Vô tử thạc híp mắt, con mắt màu nhạt lưu động tia sáng, hiện tại cuối cùng y cũng hiểu tại sao Giang Hằng lại nói chuyện lần này rất nan giải. Bộ hệ thống đó là do Giang Hằng nhiều năm trước chế tạo ra để chính phủ sử dụng dự phòng khủng bố tập kích, cái gọi là màu sắc số liệu bất đồng, đại khái là chỉ số hiệu bình thường và số hiệu đặc biệt. Số hiệu bình thường cũng chính là những vụ việc bình thường mà họ xử lý, còn con số lần này là số đặc biệt của chính phủ. Chẳng qua vì Levy là người mà vô tử thạc quen biết cho nên Giang Hằng mới ngồi nhìn không lo. Xem ra, nếu chính phủ cũng đã được dự báo, NYPD và FBI tất nhiên cũng sẽ can dự vào việc này. Tuy nói là hợp tác ngầm, nhưng ngầm dù sao cũng là ngầm, một khi bị đưa ra ánh sáng, chính phủ sẽ không thừa nhận một chữ. Sau lưng Levy, bị bóng tối của MS-13 bao trùm, mà sự tồn tại khổng lồ đứng sâu trong bóng tối đó chính là quốc gia. Cách chương.